Tiên ma đồng tu, chương 65, loại nhỏ đấu giá. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau khi trời tối, Vân Khất U một mực ở gần Nguyên Thủy Tiểu Trúc Thanh Loan các nghỉ ngơi tĩnh tâm, sáng ngời ánh trăng chiếu rọi tại nàng tuyệt mỹ trên gương mặt có một loại kinh tâm động phách, hít thở không thông giống như xinh đẹp. Cánh tay của nàng khoác lên vòng bảo hộ trên lan can, ngồi sang một bên thân thể nhìn xem Chu Thiên tinh thần, biểu lộ yên tĩnh như nước nhưng nhãn thần trong lại phảng phất có được một tia không muốn người biết thần sắc phức tạp thủy chung như hóa không ra mực. Copy nội dung từ chuyện 88. Ban ngày tại trên quảng trường, nàng các sư tỷ mà nói tại bên tai của nàng thỉnh thoảng vang lên, hồi lâu sau, nàng thì thào nói. Diệp Tiểu Xuyên thực hội cầm đồ đạc của ta đi bán lấy tiền. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vân Khất U xinh đẹp yểu điệu thân thể đứng lên, bắt được tựa ở bên chân mộc lan chỗ chạm trần thần kiếm, thân thể trực tiếp theo thanh loan các thượng nhảy xuống, hướng phía chân núi bay đi. Copy nội dung từ chuyện 88, nhìn nàng ngự không phi hành phương hướng, tựa hồ là chân núi đại danh đỉnh đỉnh Quảng Nạp Đường. Tại Quảng Nạp Đường trong, mọi người chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên lấy ra Vân Khất U quanh năm cắm ở trên đầu cây châm, đều là kinh hô không thôi, còn không đợi Diệp Tiểu Xuyên giới thiệu, không ít người cũng đã nhao nhao ra giá. Copy nội dung từ chuyện 88, 300 lượng, 500 lượng, copy nội dung từ chuyện 88, 530 lượng, 600 lượng, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên ở phía trên đại cao mày, chỉ vào vừa rồi báo giá mấy cái đệ tử, nói. Mấy người các ngươi nghèo kiết xác đi ra ngoài, nếu bán cái 3-500 lượng bạc lão tử hội mở cái đấu giá hội ư, đừng tưởng rằng lão tử bị giam tại tư quá nhai 3 tháng cũng không biết hiện tại chợ đêm giá thị trường. Mọi người lập tức á khẩu không trả lời được, copy nội dung từ chuyện 88, hiện tại chợ đêm thượng Vân Khất U trên người thiếp thân đồ trang sức đó là đầu cơ kiếm lợi, coi như là một cái Vân Khất U dùng qua mấy lần khăn tay, đều bị những thứ này háo sắc đệ tử xào đã đến 500 lượng, huống chi thượng Vân Khất U đeo hơn 10. Nhiều năm cây châm, Diệp Tiểu Xuyên lại lấy ra này cái chính diện thêu lên đóa tuyết liên hoa, mặt trái thêu lên. U chữ hầu bao, copy nội dung từ chuyện 88, vật ấy vừa ra, mọi người lập tức cũng ngừng lại rồi hô hấp. Chu Trường Thủy kêu lên. Tiểu Xuyên, đây là cái gì? Chẳng lẽ là Vân Khất U hầu bao phải không? Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười. Đáp đúng, bất quá không có ban thưởng. Ta hôm nay ra hai cái này thứ đồ vật, đây chính là ẩn giấu bảo bối, nếu như không phải gần nhất quá thiếu tiền tiêu, là không thể nào lấy ra đấu giá. Hôm nay đấu giá chính là chỗ này Vân Khất U thiếp thân đồ trang sức cây châm cùng hầu bao, mọi người chuẩn bị cho tốt, ta Diệp Tiểu Xuyên danh dự mọi người là minh bạch, chỉ lấy hiện ngân hoặc là cửu châu tiền trang ngân phiếu, không có tiền sớm làm một bên xem náo nhiệt, hiện tại chúng ta trước đấu giá đêm nay đệ nhất kiện tác phẩm cây châm, này cái cây châm chắc hẳn tất cả mọi người nhìn rất quen mắt, chính là Vân Khất U sư tỷ tùy thân đeo không sai biệt lắm hơn 10 năm thiếp thân đồ trang sức kia, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, tuy nói cái này cây châm chất liệu không được tốt lắm, kim sơn nước cũng đều rơi sạch, nhưng là gocchuyenaudio.com. Hắn dừng thoáng một phát tiếp tục nói, nhưng là vật ấy vô cùng có cất chứa kỷ niệm giá trị, thiên kim khó cầu. Hiện tại giá thấp 1.220, mỗi một lần báo giá không được thấp hơn 50 lượng, cuối cùng người trả giá cao được. Copy nội dung từ chuyện 88, 1.520. Diệp Tiểu Xuyên vừa dứt lời, Dương Tuyền Dũng lập tức cử động bài. Copy nội dung từ chuyện 88, bên cạnh Chu Trường Thủy nói. 1.550 lượng, sau một khắc lại có mấy cái thanh âm truyền đến. 1.620, copy nội dung từ chuyện 88, 1.700 lượng, ta 1.900 lượng, copy nội dung từ chuyện 88, Chu Trường Thủy lau mồ hôi lạnh tại đếm lấy ngân phiếu, kêu lên. 2.200, lời vừa nói ra Chu Vi lập tức đều an tĩnh xuống dưới, có thể thấy được 2.200 là một cái quan khẩu, dựa theo một cái tạp dịch đệ từ mỗi tháng 10 lượng bạc tiền công đến tính toán, cái này 2.000 bạc dòng đầy đủ một người bình thường tạp dịch đệ từ tại Thương Vân Môn nàng 15 năm thời gian. Ở đây chi nhân có thể xuất ra 2.000 lượng bạc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Tuyền Dũng nghĩ nghĩ tựa hồ đều muốn cử động tăng giá, một bên Chu Trường Thủy lập tức đè xuống cánh tay của hắn, nói. Tiểu vương gia, cái này là một cái cây châm mà thôi, ngươi không cần phải cùng ta tranh đi. Ngươi muốn là nhiều tiền lời nói, liền mua Vân Khất U sư muội chính là cái kia hầu bao, đó mới là tiết mục cuối cùng nha. Dương Tuyền Dũng nói, đối với ngươi là hai cái đều mơ tưởng nha. Copy nội dung từ chuyện 88, Chu Trường Thủy vẻ mặt buồn rười rượi, nói. Người đừng như vậy lòng tham đi, huynh đệ chúng ta nhiều năm, lần này liền bán sư huynh một cái nhân tình. Dương Tuyền Dũng nhìn xem Chu Trường Thủy ngại ngùng biểu lộ, đành phải nói. Được rồi, lần này ta không cùng ngươi tranh cãi chiếm. Copy nội dung từ truyện 88, trên đài, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm trong bụng nở hoa. Hắn hét lớn, 2002 còn có, hay không cao hơn, 2002 một lần, 2022 lần, 2023 lần. Thành giao, này cái Vân Khất U sư thì cây châm, liền về Chu Trường Thủy Chu sư huynh rồi. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Trường Thủy thấy Diệp Tiểu Xuyên giải quyết dứt khoát, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt biểu lộ cũng rất là khó coi. Vốn dĩ chính mình chỉ cần hoa 1000 lượng là đủ rồi, kết quả Diệp Tiểu Xuyên tiểu tử thúi này là một cái đấu giá hội, chính mình bỏ ra gấp đôi giá cả mới lấy xuống, xem ra năm nay muốn nắm chặt dây lưng quần sống. Copy nội dung từ truyện 88, hắn đi lên trước đem một chồng 100 lượng mệnh giá cửu châu long đầu ngân phiếu giao cho Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên đang tại mọi người mặt kiểm lại một chút ngân phiếu mệnh giá. Cái này chợ đêm mua bán, chú ý chính là tiền bạc hai bên thỏa thuận xong, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên kiểm lại hai lần ngân phiếu, khóe miệng lộ ra con buôn mỉm cười, ngân phiếu thu hồi phía sau, đem cây châm đưa cho Chu Trường Thủy, nói. Chu sư huynh, cái này cây châm là ngươi rồi. Chu Trường Thủy tiếp nhận, trong nội tâm bỗng nhiên không có tồn tại kích động lên, cảm giác mình khoảng cách nữ thần khoảng cách lại tới gần một bước. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ trong, Chu Trường Thủy thu hồi cẩn thận cánh thu hồi cây châm, căn này hàng vỉa hè thượng tối đa giá trị vài đồng tiền bạc đồ trang sức, giờ phút này tại hắn xem ra phảng phất đã trở thành vật báu vô giá. Kế tiếp, Diệp Tiểu Xuyên thì là bắt đầu tiết mục cuối cùng, đấu giá Vân Khất U thiếp thân hầu bao. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy hầu bao tại trong hơi thở người thoáng một phát nói. Cái này hầu bao là Vân sư tỷ thiếp thân đồ trang sức, còn có chứa nàng mùi thơm đâu, chính diện thêu lên một đóa tuyết liên hoa, mặt sau thêu lên một cái u chữ, cô gái này hồng thủ nghệ chỉ sợ đều là xuất từ Vân sư tỷ chi thủ, không cần ta nhiều lời mọi người cũng đều biết cái này hầu bao giá trị a, mọi người ánh mắt lại lần nữa rực cháy. Mà bắt đầu, nhiều cái có thực lực tranh đoạt tuổi trẻ công tử ca, đều tại xoa tay, đem trên người ngân phiếu toàn bộ cũng đem ra chuẩn bị tiến hành kịch liệt chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này hầu bao lên giá 2000 lượng bạc, mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 100 lượng, hiện tại bắt đầu đấu giá. 2500 lượng, copy nội dung từ truyện 88, một cái đệ tử thứ nhất khẩu báo giá liền bỏ thêm 500 lượng bạc, Diệp Tiểu Xuyên hét lớn. Có hay không cao hơn, ta ra 2700 lượng, copy nội dung từ truyện 88, 3000 lượng, 3400 lượng, copy nội dung từ truyện 88. Bình Dương Vương Thế Tử Dương Tuyền Dũng xuất thủ, nói. Ta ra 4000 lượng, giờ phút này giá cả đã là giá trên trời, thời gian rất lâu tại Quảng Nạp Đường trong không có vượt qua 4000 lượng vật đấu giá. Copy nội dung từ truyện 88, Đường Dương Tuyền Dũng 4000 lượng báo ra về sau, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này trong nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa. Hắn cả đời cũng chưa từng thấy qua nhiều bạc như vậy nha. Nhưng nhỏ tuổi nhất Triệu Sĩ Lâm nhưng là đưa tay nói. 4100 lượng, copy nội dung từ truyện 88, Dương Tuyền Dũng giận dữ, nói. 4500 lượng, Triệu Sĩ Lâm nhấc tay nói. 4600 lượng, copy nội dung từ truyện 88, Dương Tuyền Dũng cả giận nói. Triệu Sĩ Lâm, người bới móc nha, người mỗi lần cũng áp ta một ngụm giá, có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Triệu Sĩ Lâm nháy mắt to thập phần vô tội nói. Dương ca, ngươi chẳng qua là thế tử mà thôi, ta là hoàng tử, ta làm sao lại không thể áp ngươi rồi. Vân sư tỷ hầu bao túi thơm ta muốn định rồi, bất luận ngươi ra bao nhiêu ta cũng cao ngươi 100 lượng. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.